Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa hôm nay, chúng ta vẫn sẽ nghe tiếp bộ truyện Hồi ức tâm linh. Một bộ truyện nói về những ký ức, những hành trình trải qua trong những cái biến cố về tâm linh suốt từ lúc nhỏ cho tới lớn của nhân vật chính. Trong đó có rất nhiều những cái câu chuyện ở làng quê, ở thôn xóm, ở cái thời xưa, cái thời mà nghèo khổ của người dân Việt Nam chúng ta lúc đó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 3, bộ truyện của tác giả Nguyễn Thảo. Ở nhân tiện đây thì Huy cũng xin giới thiệu, Nguyễn Thảo là một người ngoài viết truyện ra thì cô ấy làm đăng ký những cái khóa học để mà cấp bằng lái đi ô tô ở Hải Dương. Quý thính giả nào nếu mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với tác giả của chúng ta nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập 3 của Hồi ức tâm linh, tác giả Nguyễn Thảo. Từ hôm ông nội bị ngã đi, ông có cái tính ra ngoài ban đêm luôn. Hôm nay ông lại nằm võng ở ngoài hiên. Lúc đó hai đứa nhỏ đi ngủ rồi, chỉ có tôi với mẹ là thức làm thêm một chút thôi. Ông cứ ngồi lẩm bẩm một mình như đang nói chuyện với ai ở ngoài kia. Nhà bay cách đây có xa không? Sao bay không giờ này không về ngủ đi? Bay bao nhiêu tuổi? Thấy mẹ ra, ông nói: nè, bay ra kêu con bé vô nhà chơi đi kìa, chứ để nó đứng ở ngoài kẻo trời lạnh đó. Lúc đó bố cũng đi bắt ếch về, chân tay lấm lem hết cả. Ủa, làm gì có con bé nào đâu bố. Bố coi đi ngủ đi, ban ngày thì không sao, chứ cứ đêm là lẩm cẩm à. Hầu như đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng sột soạt. Có lần bố mẹ cũng nghe thấy. Bố bảo chắc con dế nó nhảy thôi. Nửa đêm mẹ dậy sôi nhưng không thấy cái gì hết. Vẫn cái thói quen cũ, tôi ngước đầu nhìn lên cái gương. Thì lạ thay, không phải là tấm màn màu trắng nữa, mà là một khuôn mặt của ai ở trong đó. Giật mình ngồi dậy nhìn thử xem sao. Chắc là tôi bị hoa mắt thôi mà. Mẹ bảo có thể khi nằm xuống cho nên gương phản chiếu khuôn mặt của mẹ thôi. Nhưng rõ ràng khuôn mặt đó không phải là của mẹ tôi. Con chó xích ở ngoài hôm nay cứ tru lên từng hồi. Mẹ thì sợ không dám ra. Bố bảo sợ trộm đến bắt gà, cho nên cầm đèn ra soi nhưng chẳng thấy gì. Đứng ngoài chỗ con chó, bố nghe thấy tiếng đập đập như có ai đó đập vào cửa gỗ. Nghe rất gần mà không tìm được ra tiếng phát ra từ đâu. Bên kia bức tường nhà là cái buồng đựng đồ thôi mà, chẳng lẽ tiếng kêu phát ra từ trong đó. Vào nhà, bố vén bức màn lên, chỉ là mấy cái chai lọ, chum vại, hòm tủ gỗ lỉnh kỉnh các thứ. Mẹ bảo có đêm mẹ còn nghe thấy tiếng lục sục. Nhìn qua cái màn thì thấy động đậy, tưởng con mèo nó vô bắt chuột. Mẹ có soi thử nhưng vẫn không thấy gì. Còn ông nội tôi thì hầu như đêm nào ông cũng nói chuyện với cái cô bé nào đó ở ngoài cổng, mà mọi người mở ra thì lại không nhìn thấy cô đâu. Hôm nay là 29 Tết. Dạo trước sống ở nhờ trường, cho nên không có năm nào gia đình tôi cúng giao thừa cả. Năm nay bố mẹ chuẩn bị cho Tết và cúng giao thừa ngoài trời. Bố bưng một cái mâm đồng đặt lên bàn, trên có con gà trống, ba chén chè. Vừa chạy vào trong lấy mấy cây nhang với nến ra thì cái mâm đổ xuống đất kêu xoảng một cái. Rõ ràng là con mèo đương nằm ngủ, con chó thì bị xích với chuồng gà. Bên ngoài không có ai, gió thì không đủ mạnh tới nỗi hất đổ cái mâm đồng. Vậy mà đương không, cái mâm nó tự đổ xuống được. Mẹ chạy ra thu dọn tất cả vào trong nhà. Giờ cũng sắp giao thừa nên không đủ thời gian làm thịt con gà khác. Bố tức lắm, mẹ thì ngồi im không nói câu gì. Ông nội trích một hơi thuốc lào rồi nói: các cụ ngày xưa bảo đó, mâm cơm cúng mà bị đổ là điềm gỡ đó con. Thôi, Tết nhất tới nơi rồi, suy nghĩ làm cái gì đâu. Ngày xưa không cúng bái thì có sao đâu, vẫn sống nhằn trằn ra thôi. Dọn mâm ra đi cho nhà mình đón năm mới. Ngoài kia có tiếng pháo nổ trầm trộ. Bố cũng ngồi ngoài lôi ra dây pháo đỏ đốt sáng trực cả nhà. Ba đứa trẻ con vô lo vô u cho nên hét ầm lên sung sướng. Mẹ luộc lại con gà, chặt ra cho cả nhà cùng ngồi ăn. Ăn uống xong xuôi, mẹ lại dọn mâm xuống dưới. Thôi, lên nhà ngủ đi con. Đêm giao thừa đâu có ai rửa chén, để sáng mai rồi rửa. Tôi xách cái đèn lên nhà thì tôi nghe thấy tiếng khóc trừng trức, như là tiếng người con gái trẻ khóc vậy. Mẹ cũng nghe thấy cho nên khựng lại nhìn tôi. Mẹ giật lấy cái đèn soi ra xung quanh. Tôi sợ hãi đi theo mẹ. Khu đất nhà tôi rộng lắm, xung quanh thì hoang đãng, chỉ có vườn rau với chuồng gà, mấy cái cây to ở tít đằng xa cơ. Mẹ đi khắp nhà nhưng không thấy ai, nhưng tiếng khóc thì vẫn cứ văng vẳng bên tai đó. Lần này thì cả mẹ và tôi đều nghe thấy. Con chó tru lên từng hồi rồi giật dây xích. Mẹ tôi tháo cái xích ra xem nó có thấy cái gì hay không, thì nó chạy tới vách tường nhà cắn loạn cả lên rồi nhảy lên cào cào. Mẹ bực mình lôi nó ra rồi xích lại. Ê, cái con chó này ngu quá, thả mày ra để mày tìm xem ai khóc thì tự dưng lại đi cắn vô tường. Tiếng khóc giận dài giết lắm, ai quán lắm. Mẹ có vẻ lo lắng, lôi tôi vào nhà đóng cửa lại. Ông thì vẫn cứ nằm ở bên ngoài thôi, chiếc giọng vẫn cứ đu đưa phát ra từng tiếng kẹo kẹt. Ủa, con cái nhà ai rồi? Giao thừa không về nhà đi, cứ chơi ở ngoài vậy cả. Nghe thấy ông nói chuyện, tôi tò mò ngó qua khe cửa. Mẹ lôi ngược tôi vào bên trong. Thôi, lên giường ngủ đi. Tôi đành ngoan ngoãn lên giường nằm ôm mẹ. Tiếng khóc giận dai giết bên tai, như ai quán lắm, đau thương lắm. Tiếng khóc lúc ngắn lúc dài, pha thêm những tiếng nấc, nghe thôi cũng biết người này rất buồn khổ rồi. Mẹ nói nhỏ vào tai tôi, bảo tôi nằm im, để mẹ lên chỗ bố xem như thế nào. Mẹ trèo lên gác xếp. Bố bảo bố không nghe thấy gì hết á, làm cái gì có ai khóc tầm này đâu. Vậy là tiếng khóc đó chỉ có hai mẹ con tôi nghe thấy thôi. Thấy cái màn che động đậy, mẹ lấy hết can đảm cầm cái đèn dầu vén màn lên soi, thì không có gì bên trong cả. Mẹ cúi xuống gầm giường cũng chẳng có ai. Vậy thì tiếng khóc đó ở đâu phát ra? Mẹ ôm tôi an ủi, dỗ về bảo tôi ngủ đi. Bất chợt tôi ngó lên cây gương, đứng cạnh cái màn là ai đó với một khuôn mặt rất lạ. Mái tóc xõa xuống lòa xòa, đôi mắt có vẻ sưng lên, đỏ rất nhiều. Trên mặt còn vương lấy vết máu. Tôi giật mình hét lên, tiếng khóc cũng im bặt, khuôn mặt kia cũng biến mất đi. Nghe tôi kể lại, mẹ cầm cái đèn vào trong buồng để soi. Vẫn là không có gì. Căn buồng này được xây kín, không có khe hở hay cái cửa nào hết. Bụi bám lên đồ đạc trắng xóa, nhìn qua thôi cũng đủ biết lâu lắm rồi không có ai vào đây. Bố bảo mẹ con tôi chỉ thần hồn nát thần tính mà thôi. Mẹ đặt con dao nơi đầu giường, biết tôi sợ ma nên mẹ bảo ngày xưa còn bé, bà hay đặt dao đầu giường cho mấy em bé ngủ ngon, tránh tà nữa. Ma tà sẽ không đụng đến để hại các em bé được. Bên ngoài tiếng pháo vẫn nổ lên đi đùng. Một năm nữa đã qua, tôi nằm ôm con mèo, thầm nghĩ mong sao một năm mới hạnh phúc sẽ đến với gia đình của tôi. Quê tôi có cái tục mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Mùng 1 mọi người sẽ cùng gia đình đến thăm họ hàng thân sinh ra bố, mùng 2 về thăm họ đàng ngoại, còn hàng xóm láng giềng sẽ được đi thăm vào tối mùng 2. Mùng 3 thì mới được đến chơi nhà cô giáo. Chúng tôi còn bé lại nghèo cho nên không có đến thăm bố cô. Mãi sau này học cấp 3 mới thịnh hành thăm thầy cô giáo vào dịp Tết thôi. Sáng mùng 1 mẹ dậy nấu cơm để cúng gia tiên, mời các cụ về ăn Tết cùng gia đình. Ngày xưa quanh năm ăn khoai ăn sắn, đến ngày Tết thì được bát cơm nóng, bọn trẻ chúng tôi háo hức lắm. Cơm được giã bằng cối đá cho nên vẫn còn nguyên vỏ, nấu lên thơm nhưng ăn vẫn cứng, không được trắng và mềm như bây giờ đâu. Cái bếp củi mẹ chích lên cứ thi thoảng bị tắt. Tôi phải cúi đầu xuống thổi phù phù, làm cho nước mắt nước mũi cứ dàn chụa cả ra. Mà rõ ràng là củi được phơi khô lắm, chứ nào có ướt đâu. Nấu nồi cơm chính thì mất bao nhiêu công sức. Bữa cơm hôm nay là ngon nhất cả năm, còn ngon hơn cả đám cưới nữa. Có thịt gà, cơm trắng, có cả món lòng gà xào rau cải. Bố cẩn thận bưng mâm cơm đặt lên bàn, rồi đứng chờ mẹ mang hết đồ lên để mà thắp nhang. Hôm nay phải đứng canh, không con mèo nó nhảy qua hay đứa nào chạy pha vào đổ hết như tối qua thì chết. Bố thắp ba nén nhang, cái đèn dầu cứ châm được một lúc thì lại phật lên, làm cho tôi phải châm đi châm lại mấy lần. Ba nén nhang cũng vậy, ban đầu cháy hết cả ba, về sau thì hai cây bị tắt đi. Lúc sau bố cào nhạo do mẹ không biết mua nhang. Nếu là ngày thường thế nào mẹ cũng cãi lại, nhưng vì hôm đó là mùng một Tết nên mẹ không nói gì. Cả nhà tôi cùng nhau thắp nhang ở nhà bác cả, rồi đi thăm họ hàng nhà ông nội. Đến tối, bố hỏi mẹ có về thăm nhà ngoại hay không, thì mẹ bảo thôi. Thôi, 11 năm rồi. Kể từ ngày tôi đi theo mình, gia đình có ai còn coi tôi là ruột thịt nữa đâu. Đi qua họ còn chẳng thèm nhìn á. Tết nhất về làm gì cho mất vui. Tôi là tôi nghĩ cho mình, sợ mình tự ái, chứ riêng tôi thật cũng muốn về thăm nhà lắm. Thấy bố ôm lấy vai mẹ, tôi biết ý cho nên ra ngoài với ông. Mùi thuốc lào ông phả ra hơi nồng nặc. Ông quay qua nói với tôi. Nè Minh, con ra cổng coi đứa nào tới nhà mà cứ đứng ở ngoài không vô vậy. Ủa, làm gì có ai đâu ông. Tao thấy có đứa nào đứng bên ngoài cứ rì rầm nói chuyện kia kìa. Tôi miễn cưỡng bước ra ngoài ngó nhìn, phần không đi sợ ông la, một phần cũng muốn chạy ra ngoài xem có cái gì hay không. Phía cánh đồng có những tia sáng phát ra đẹp như pháo bông. Dĩ nhiên là bây giờ mới có pháo bông thôi, chứ ngày đó làm gì mà có. Tôi chạy về phía ánh sáng, chạy mãi tới mỏi cả chân vẫn chưa tới. Do trời tối nên tôi không biết chỗ này là ở đâu. Đường làng thì đều trải cỏ như nhau hết, nếu có ngã cũng ngã xuống ruộng. Tôi đến giữa cánh đồng thì thấy rõ hơn, những tia sáng giống như cái bóng đèn, có tầm 10 đến 12 cái bóng, không có chân nhưng tự nhảy múa. Chúng quay xung quanh rồi chụm vào, rồi lại lóe sáng lên. Ánh sáng xanh, có mùi hơi khét. Một lúc sau thì tắt đi. Tôi chỉ ngửi thấy cái mùi khen khét đó phát ra mà thôi. Thấy không có gì nữa cho nên tôi quay về. Nhưng mà trời tối om, làm gì có trăng mà nhìn thấy đường đâu. Tôi lại không nhớ đường về nữa. Tôi sợ hãi, cứ quay ra đi đại, thi thoảng lại té ngã. Sợ quá nước mắt cứ chảy ra mà không dám khóc to. Bỗng có bàn tay nâng tôi dậy. Nhìn lên, tôi thấy cái chị rất quen thuộc. May mà có chị đỡ em đó, chứ không làm ngã xuống mương nước rồi đó nghe. Ý, em nhớ chị rồi. Mấy hôm em gặp chị trên đường đến xưởng ren nè. Ừ, đêm hôm rồi, sao lại đi ra ngoài vậy em? Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng chị đưa tôi lên đường. Chị dừng lại ở cầu rồi vẫy tay tôi tạm biệt. Chạy một mạch về nhà, vừa thấy tôi bố đã mắng cho một trận vì cái tội đi chơi mà không hỏi để cho cả nhà phải đi tìm. Tôi kể là mình đi theo về phía ánh sáng. Mẹ ngồi dựa lưng vào tượng, nhớ lại cái thuở ngày xưa. Mẹ bảo ngày đó mẹ còn bé, cứ mỗi dịp Tết là nửa đêm mẹ hay nhìn ra phía cánh đồng xa xa. Ở đó có thần đồng, nó sáng như cái đèn, nó di chuyển rồi chụm vào nhau bốc cháy lên. Con người không nên tới gần sẽ bị nhiễm khí độc mà phát ốm. Các cụ cứ gọi đó là ông thần cai quản xứ đồng. Mỗi năm cứ dịp Tết đến, ông thần đó mới hiện lên một lần thôi. Ngày xưa cụ ngoại của tôi cũng vì mãi đi theo ngắm thần đèn mà ngửi thấy cái mùi khét, về sau cứ ám ảnh mãi cái mùi đó, lăn ra ốm rồi tiều tụy mà chết sớm. Bên ngoài có tiếng gõ cửa lộc cộc. Bố đứng dậy ra mở, thì lại không thấy ai. Chỉ thấy chiếc võng của ông vẫn còn ngồi ở ngoài, cứ đu đưa lên kẹo kẹt. Gió lạnh thổi trích lên từng hồi, mưa phùn lất phất. Bố nghĩ chắc do gió đẩy cái võng nó đu đưa nên đóng cửa lại. Cửa nhà tôi là cửa gỗ, đóng lại mở ra không nghe thấy tiếng động gì, nhưng mà ai gõ cửa thì nghe rất vang và rõ. Chắc là do cái giọng nó đu đưa vô cái cánh cửa thôi. Đêm mùng một Tết làm gì có ai tới gõ cửa chứ. Bố vừa mới dứt câu thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Bố uống một ngụm trà rồi quay đầu ra cửa nhìn nhìn. Vì ngoài trời tối cho nên cũng không thấy gì ở bên ngoài hết. Ông tôi cầm cái gậy sắn đứng dậy đẩy cửa ra. Bố ra ngoài nằm cho thoáng, tụi bay cứ ngủ trong này đi. Tết trước lại lạnh như vậy, bố ra ngoài làm gì? Bố ngủ trên giường cho ấm bố. Thôi khỏi, tao ngủ ở ngoài nó quen rồi. Ông lại lấy gậy đẩy cửa ra. Bên ngoài tuyệt nhiên chẳng có ai, mà cái giọng của ông để xa cửa thì làm sao mà đẩy vô cánh cửa phát ra tiếng kêu được. Ông thì không quan tâm gì hết, ngã lưng xuống cái giọng trích một hơi thuốc lào rồi phả ra làn khói mù mịt. Cả nhà tôi lên giường đi ngủ, hai đứa trẻ thì đã lăn quay ra từ tối rồi. Nửa đêm mẹ bị đánh thức bởi tiếng động lạ, cứ từng tiếng cộp cộp nghe rất gần, không phải ở bên ngoài vọng lại mà là từ trong căn buồng. Nó như tiếng tay đập nhẹ lên cái bàn vậy. Không, đúng hơn là tiếng người đập vào cái tủ gỗ hay là cái hòm gỗ gì đó có cái khoảng trống ở bên trong. Nghe nó vang chứ không chắc cùi cùi như đập xuống mặt bàn. Mẹ trở mình ôm tôi ngủ tiếp, nhưng rồi bị cái tiếng động kia làm phiền. Nó không phát ra liên tục mà hơi ngập ngừng, nhưng lâu lâu lắm rồi mà cũng không ngớt đi. Có lẽ con chó nó đập lưng vào tượng hay sao, nhưng mà sao nó đập nhiều vậy, mà lại còn đập rồi dừng, đập rồi dừng. Tiếng đập thì vang to lắm. Mẹ dậy vặn to cái đèn. Bên trong cái buồng u tối kia, cái vải màn động đậy. Mẹ đi từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. Bỗng cái màn như bị gió thổi táp vào mặt, chắc do để lâu không giặt nên nó có mùi hôi và tanh nồng. Gạt cái màn sang một bên, tiến vào trong buồng. Sau lưng mẹ thấy có một dáng người đi lướt qua nơi đầu giường. Ai đó? Mẹ quay đầu lại, nhưng gian nhà trống trải đâu có ai. Tôi vẫn nằm ngủ ở giường, ông vẫn ngồi ngoài hiên, cái giọng vẫn kêu lên kẹo kẹt. Mà cửa thì vẫn đóng thì ai vào được đây? Tiếng cộp cộp bây giờ không còn nữa. Con chó thì cứ ăn ẵn nhát gừng. Đằng nào cũng vậy rồi, mẹ cầm cái đèn ra soi như thế nào. Ngày xưa các cụ xây nhà thường có cửa chính và cửa phụ. Nghe nói làm như vậy mới hợp phong thủy, chứ tôi nào có biết phong thủy nó ra làm sao. Nhưng căn nhà gia đình tôi ở đây chỉ có một cánh cửa chính. Nếu muốn đi ra đằng sau nhà thì vẫn phải đi qua cái cửa đó. Mẹ mở cửa ra, thấy ông đang nằm ngủ. Trời mưa phùn, phía đằng sau có người đi lại ở qua vườn. Mẹ đoán hàng xóm ai ra vườn tìm cây thuốc gì đó thôi, nên mẹ gọi với lại hỏi xem sao. Nhưng người ấy vẫn cứ đi quanh vườn mà không nói gì. Đầu không đội nón, cũng không cầm theo đèn, dáng đi thong dong giống như đi dạo, chứ không phải là tìm cái gì đó. Quái lạ, đêm mùng một mưa gió lạnh như thế này ra vườn làm gì chứ? Con chó đang bị xích cứ vùng vằng rồi kêu lên loạn xạ. Mẹ cố đi nhanh cùng người kia để soi đèn hỏi xem người kia cần cái gì. Nhìn sau lưng đủ biết đó là một cô gái còn trẻ, dáng người gầy, cao dong dỏng, tầm 18-20. Ra phía sau vườn là hàng cao giống. Từ ngày tới đây ở, tôi cũng chưa ra đây bao giờ. Mẹ cứ cầm đèn đi theo mãi, đến một bãi đất gồ ghề trồng toàn sắn dây. Người con gái kia đi dạo bụi sắn dây đó, không cầm đèn mà lại đi rất nhanh. Mẹ vừa hất những lùm lá, nhìn xuống dưới đất để đi khỏi té, rồi lắng tai nghe đâu đây có tiếng khóc phát ra, giống hệt như cái tiếng mà đêm hôm đó tôi với mẹ nghe thấy và đi tìm kiếm. Nó cứ già diết, ai quán, nghe mà bi thương lắm. Chẳng lẽ gần đây có gia đình nào sinh sống hay sao? Phía cuối giường có một mỏm đất gồ lên, ở đó là gốc sắn và đống gỗ vụn. Đúng là tiếng khóc phát ra từ đây rồi. Mẹ cố dòm xem có ai ở đó hay không, thì bà nhìn thấy có một cô gái mặc quần áo phong phanh, cái áo hồng hồng vải tơ tằm, ôm lấy thân hình mảnh mai. Nhìn qua cái áo là biết gia đình có điều kiện rồi. Ngày xưa các cụ hẳn phải giàu lắm, con cái mới có áo tơ tằm để mặc. Đến bây giờ cái áo này vẫn là niềm ao ước của biết bao nhiêu cô gái trẻ. Cô gái có mái tóc cắt nhàm nhở, không phải bằng, cũng không theo một kiểu gì cả, giống như bị ai đó cố tình xén đi. Cô vẫn ngồi ở kia mà khóc trưng trức, không ngẩng mặt lên. Mẹ đi rón rén tới định hội thăm, thì lúc bấy giờ con chó tuột xích chạy ra đằng sau sủa lên ầm ĩ. Nè, cú dừng lại ngay. Con chó nhà tôi tuy là giống chó ta, không to nhưng rất dữ tính. Người ngoài tới mà lấy đồ không có chủ là nó cắn rách quần áo ngay. Đứa trẻ nào đánh chúng tôi là nó chạy tới cắn, cho nên mẹ lúc nào cũng phải xích nó, không có dám thả ra. Mẹ sợ nó chạy tới cắn cô gái thì chết tôi. Bà quay người lại lao tới giữ con chó. Nó vẫn nhìn về phía bụi sắn dây sủa không ngớt, rồi cào đất ở dưới chân. Mẹ sợ nó làm phiền người ta, túm lấy cái dây ở cổ nó lôi về. Nhìn từ đằng xa, cô gái đã đi đâu mất, tiếng khóc cũng im bặt. Chắc là cô gái phát hiện ra sự có mặt của bà và con chó ở đây, cho nên đã đi về rồi. Về tới nhà rửa trái tay chân xong thì gà cũng gáy sáng. Mẹ không đi ngủ nữa, mà ra vườn hái ít rau cải cúc để sáng nấu canh thắp hương. Nhà tôi cứ ba ngày Tết, hôm nào cũng phải thắp hương sáng tối cả. Mùng 2 Tết, nhà tôi đi chơi lanh quanh mấy hộ trong xóm rồi vậy. Ngày Tết mưa phùn cho nên không ai muốn ra khỏi nhà cả. Đúng là ngày tháng 10 chưa cười đã tối, bởi đó chập tối rồi. Ăn cơm xong, mẹ trang mấy trái bắp rồi cho thêm đường vô làm kẹo. Những anh chị nào thế hệ 7X 8X ngày nhỏ chắc cũng đều được ăn món kẹo bắp rắc đường rồi mà phải không? Trẻ con bọn tôi ngày đó làm gì có kẹo bánh như bây giờ. Chỉ có món này ăn vào ngày Tết, trang ít đậu phộng rồi đổ đường vô làm kẹo đậu phộng thôi. Cả nhà đang ăn kẹo nói chuyện vui vẻ thì thấy bên ngoài kêu rầm lên một cái. Ban đầu ai cũng tưởng là cái mo cao rơi. Ngày xưa nhà ai có cây cao hay là cây dừa thì sẽ biết được cái tiếng kêu như vậy. Nhưng mà vườn cao thì ở xa nhà lắm, có rơi cũng đâu có thể nghe thấy được. Còn dừa thì mùa này làm gì có tàu dừa nào mà rơi. Bố mở cái cửa sổ ra ngó thì lại không thấy gì, mà con chó cũng không sủa, nên bố nghĩ chắc không phải ăn trộm gì đâu. Ông tiến tới cài cái cửa sổ lại. Cái cửa này từ khi về đây, đây là lần đầu tiên được mở ra. Bỗng nó rơi ra một mảnh giấy. Tôi tò mò nhặt lên nghịch. Mẹ bảo chắc là cái cửa sổ gió nó cứ đập vô kêu, nên chủ nhà cũ mới lấy giấy chèn vào cho đỡ kêu thôi. Tôi mở tờ giấy cứng đó ra xem thì quá ra là một bức ảnh chân dung một cô gái trẻ, hơi gầy, mái tóc ngang eo. Cô mặc cái áo sáng màu trông rất đẹp. Ngày xưa chỉ có ảnh trắng đen thôi. Chắc nhà chủ cũ có điều kiện lắm nên con gái mới được chụp ảnh như vậy. Chứ như tôi, từ nhỏ cho tới lúc lớn lên đâu có bức ảnh nào đâu. Công nhận bỏ tờ giấy ra, cái cửa nó cứ lập cập đập vào nhau nghe ghê thật. Bố giật lại cái ảnh, vò viên vô như cũ, rồi nhét vào cái cửa sổ cho đỡ kêu. Tôi cứ nghĩ mãi về người con gái trong ảnh kia. Ước gì mình có mái tóc dài được như thế. Ước gì mình một lần được chụp ảnh. Lại ước gì mình có bộ quần áo đẹp như cô. Cả đến lúc ngủ đi, tôi cũng nằm mơ thấy cô gái trong ảnh. Tôi thấy cô đi lòng vòng quanh khu giường nhà mình. Thấy cô gái ngồi trên cái giường mà tôi đang ngủ. Cô chải mái tóc dài, cô soi cái gương của nhà tôi, rồi vuốt vuốt mấy cái lên tóc mái. Cô mặc chiếc áo hồng hồng, nhưng trên vai lại dính cái vết máu. Cô vén cái màn gió lên, đi vào trong buồng, rồi phát ra tiếng cộp cộp mỗi lúc một to, nghe rõ mồn một, đều đặn và nhát gừng. Chiếc màn gió màu trắng bị máu vấy lên đỏ lợm. Thấy tới đó, tôi giật mình tỉnh dậy. Nhưng cái tiếng cộp cộp kia không phải ở trong mơ, nó vẫn đang đều đặn phát ra. Tôi nhìn về phía cái buồng, cảm giác như đang có cô gái nào trong đó thật. Mẹ vẫn đưa ngủ, con mèo cũng ngủ ngon lành. Tôi vốn tính tò mò cho nên nhổm dậy, vén cái màn gió lên. Ánh đèn ngoài bàn hắt vào, bên trong chỉ là cái hòm gỗ cũ kỹ. Đúng là tiếng động phát ra từ trong này rồi. Cái gương mẹ treo trước cửa, cho nên nó nằm đối diện với cái màn. Vô tình tôi nhìn vào trong gương thì thấy bàn chân của ai đó. Một bàn chân thon nhỏ, không phải chân của bố mẹ rồi, càng không phải chân tôi. Bàn chân đó ở phía sau tấm vải màn, nghĩa là bàn chân ấy đang đứng trong cái buồng này. Nhìn xung quanh chỉ là một màn đen dày đặc, không có bàn chân nào dưới đất hết. Ngó vào gương thì bàn chân đó trướng máu. Tôi hét ầm lên, làm cho cả nhà tỉnh cả ngủ. Ông nội chạy vào trong bảo: "À, sao bữa nay tao cứ nghe thấy tiếng ai đó khóc ở ngoài giường hả? Vợ chồng bay ra soi coi có ai bị làm sao không?" Cả nhà thì không ai nghe thấy tiếng khóc, nhưng từ lúc ông không nhìn thấy gì thì tai ông thính lắm. Ông nói vậy thì chắc chắn là có cái gì đó ở ngoài vườn. Vậy nên bốn tôi lật đật dậy cầm cái đèn bảo ra soi. Soi bần quờ không thấy ai, ông cũng định bụng vào nhà ngủ tiếp thì có bàn tay đập vào vai ông một cái. Quay nhìn lại phía sau vẫn không có gì, chỉ có con chó là nó tru lên từng hồi nghe ghê rợn. Bàn tay kia đập vào vai ông một cái nữa. Lúc này ông thấy mình lạnh lạnh, trời mưa phùn nên tầm nhìn không được xa. Ông thấy khoảng cách từ chỗ mình đứng tới nhà đã xa quá rồi, nên ba chân bốn cẳng chạy một mạch vậy. Con chó vẫn tru lên từng hồi mang trợ. Chiếc võng ngoài sân không ai nằm, nhưng cứ đu đưa kẹo kẹt đều đều. Ông vứt đôi ủng ngoài sân rồi đi chân đất vào trong nhà, leo lên gác xếp nằm ngủ. "Bố à, sao hôm nay bố lại vào trong này ngủ vậy?" "Tao nằm ngoài đó cứ nghe thấy tiếng khóc, rồi thấy người ở ngoài nữa, cứ thấy lạnh lạnh cho nên vô đây." "Dạ, con ra soi mà không thấy ai ngoài đó hết. Thôi bố ngủ đi, bố già rồi, không nên nằm ngoài đó nữa đâu. Trong này rộng rãi mà lại ấm áp nữa mà." Mồng ba Tết, bố dậy sớm ra bờ mương xem có bắt được con ếch nào hay không. Hôm nay bố bắt được nhiều lưng ếch, cho nên mẹ mang vào trong xóm để bán. Cũng có giữ lại mấy con cá để làm bữa cơm tiễn ông bà. Mẹ đi bán nhanh, nhưng về thì mấy con cá nổi lên chết rồi. Tra cho gà ăn thì phát hiện mấy con gà cũng bị chết đi. Nhìn chúng nó vẫn còn nguyên, không bị chuột hay rắn cắn gì. Cổ chỉ có vết như là bị bóp chết ngạt đi. Mới đầu năm mà gặp toàn chuyện đâu đâu. Mẹ làm mâm cơm tiễn cụ rồi sai tôi đi hóa vàng. Hôm nay gia đình tôi quay về với công việc cũ. Bố đi bắt ếch, mẹ với tôi lại sâu vọng thiêu ren. Chập tối mẹ đang nấu cơm thì tôi thấy có người đang đi tới chỗ chuồng gà. Có tiếng gà kêu lên loạn xạ. Mẹ chạy ra xem, con gà trống dậy đành đạch như đang bị cắt tiết. Nó cứ giãy giụa giữa nền đất rồi cứng đơ ra. con gà mái và đàn gà con hai hôm sau cũng bị tương tự. Vẫn ăn uống một cách bình thường, chẳng ai làm gì đến. Mà tới tối thì dãy đành đạch một hồi rồi chết đi. Mẹ muốn nuôi đàn gà, cố đến giữa năm gây thêm một đàn nữa, để đến Tết có đồng ra đồng vô, rồi có con mà thắp hương hay cúng dỗ chạp. Ấy vậy mà trời chẳng thương, nuôi con nào con đó chết. Mấy ngày sau tiết trời cứ mưa phùn rồng rã, bố lại không có việc nên cứ ở nhà suốt. Thi thoảng bố ra mương bắt cá kiếm bữa ăn qua ngày. Mưa nên bọn trẻ chúng tôi cứ hết giờ học là về nhà, không la cà chơi bời nữa. Tối hôm đó bố đi bắt cá sớm, mẹ phải ra trạm xá đỡ đẻ. Chỉ có ông với ba đứa trẻ ở nhà thôi. Ông nằm trên cái võng mà ho sù sụ. Mấy hôm nay sức khỏe của ông có vẻ yếu, ăn được ít lại và hay ho hơn. Hai đứa trẻ con thì chơi chán rồi trùm mền ngủ đi. Tôi cố sâu nốt chuỗi hạt rồi đem giao cho người ta để lấy đồ mới về làm. Trước khi tôi đi, ông còn bảo: "Bày đội cái nón vô cho đỡ ấm, mưa phùn ướt hết đầu bây giờ đó." Chắc do ngày thường ông hút thuốc lào nhiều quá cho nên bây giờ bị ho đó mà. Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ trong bụng. Đi tới đoạn cái cống, tôi lại gặp chị gái kia. Chị đi cùng tôi một đoạn tới xưởng ren. Lúc về chị dục tôi đi nhanh lên, không thì ông tôi ở nhà một mình gặp nguy hiểm. Tôi thấy lạ là tôi chưa bao giờ kể về gia đình của mình, sao chị lại biết ông nội tôi bị ốm chứ? Tôi chạy một mạch về nhà thì thấy ông nằm lăn ra đất trước cửa buồng dựng đồ. Tôi lao tới đỡ ông dậy, nhưng ông như bị cấm khẩu, người trung lên không nói được gì rồi. Mãi lúc sau bố mới về, mượn được cái xe đạp rồi nhờ mấy người nữa đèo ông lên bệnh viện huyện. Tôi nhớ lúc đi, ông nằm trên cái võng, phủ cái chiếu vô rồi hai người đèo đi, như chở bà đẻ ngày xưa vậy đó. Một mình tôi ở nhà mà cứ khóc mãi vì sợ. Sáng sớm hôm sau thì mẹ dậy, mẹ nấu một nồi cháo rồi mượn cái xe đạp đèo tôi lên thăm ông. Bác sĩ bảo tình trạng của ông không khả quan lắm, ông sức khỏe cũng yếu rồi lại bị nhiễm lạnh, một phần do ông bị ngã đi nên cũng mệt hơn. Ông không ngồi dậy được, phải có người đỡ mới dựa được vào trong tượng. Đến ăn cũng phải có người đút cháo cho. Ông nói chuyện thều thào như mất sức, thi thoảng lại ho sù sụ lên. "Tao đang nằm ngoài võng á, thì nghe thấy tiếng lục sục, cho nên vô nhà coi sao. Tưởng hai thằng cu nó dậy nhưng mà không phải. Tao thấy có người ở trong nhà nên hỏi là ai, thì con bé đó nó không trả lời. Nó giật cái gậy làm tao ngã xuống, rồi cứ dúi tao xuống đất. Cổ họng lúc đó cứ nghẹn lại không sao hét lên được." Ông nằm viện được dăm ba ngày thì bác sĩ bảo đưa ông về nhà thôi, chứ ông yếu lắm rồi. Ông muốn được về nhà của ông ở trong làng. Ông bảo dẫu có chết ông cũng phải chết ở đó. "Nhưng mà nhà đó lâu rồi không có ai ở, cho nên cũng bụi bặm. Bố cứ ở tạm nhà con đã, đợi vợ con về dọn dẹp cho sạch sẽ rồi con đón bố vô." Đêm hôm đó ông ngủ lại nhà tôi, và cũng là đêm cuối cùng. Ông nằm trên cái giường, ông bảo cho ông quay đầu dựa vào tượng cho dễ thở. Đêm đó không ngủ. "Mình à, bay nhìn xem ai cứ nhìn ông chằm chằm vậy con?" "Ai hả ông?" Ông giơ tay chỉ vào cái gương. Tôi ngước nhìn lên thì chỉ là một màu trắng đục của cái vải màn che gian buồn. "Mình à, sao nó cứ nhìn ông vậy? Mà sao mặt nó dính máu vậy?" Chắc ông lẩm cẩm rồi, cho nên tôi cũng mặc kệ, đắp chăn lại định ngủ đi. Thì cái gương treo trên tường vỡ tan ra thành từng mảnh, kêu lên một cái xoảng. Mẹ tôi chạy tới nhìn những cái mảnh vụn rơi xuống nền đất, hốt hoảng mới lấy chổi trơm quét lại. Ngày xưa gương mà vỡ là điềm rất là xui. Đây là đang yên đang lành mà cái gương trên tường lại vỡ ra như thế. Có lẽ nào ông nội của tôi... Ông nói lắp ba lắp bắp, tay trung trung chỉ về phía trước, một tay bóp lấy cổ mình thật chặt, rồi ông ngã ra. Đến lúc chết, tay ông vẫn giữ nguyên cái tư thế bóp cổ. Minh à, chạy vô trong làng gọi bố nhanh lên con. Tôi lao nhanh ra ngoài, chạy một mạch tới nhà ông nội ở trong làng để gọi bố. Mọi người đưa ông nội về nhà của ông để làm đám tang. Về sau căn nhà ấy thì bác cả ở. Sau khi làm đám cho ông xong xuôi, bố mẹ tôi trở về căn nhà thuê. Chiếc gương vỡ vẫn còn ở đó chưa kịp quét dọn. Bố mang về một ít quả bồ kết để xong nhà cho hết sú khí. Vắng đi ông, căn nhà trống trải lắm, khác hẳn với vẻ thường khi. Vì bố mẹ tôi không mê tín nên cũng không mời bố thầy về cúng ở nhà tôi. Nhưng mấy bà hàng xóm nói gương tự dưng vỡ là cái điểm gỡ đó. Nó vỡ cái ông cụ chết luôn. Đây nhà này mùng một Tết còn đánh đổ cái mâm cúng cúng nữa. Đúng là gỡ mà. Với lại ở cái nhà này cũng không có lạnh cái gì đâu. Họ bàn tán, ngó lơ, xì xèo. Rồi ai về nhà nấy. Rằm tháng giêng quê tôi họ làm cơm cúng ăn to như ăn Tết. Nhà tôi cũng có món ếch để cúng tổ tiên, tiện làm thất đầu cho ông luôn. Sáng sớm bố mang về một giỏ ếch, mẹ để lại mấy con lại mang ra chợ bán. Mẹ dặn bố ở nhà làm ếch nấu cúng cho ông. Mẹ vừa đi xong thì mấy con ếch dậy lên đành đạch rồi lăn ra chết cứng. Vậy mới kỳ khôi chứ. Tối hôm đó cái võng mà ông vẫn cứ nằm đu đưa, nó lại đu đưa kẻo kẹt ở ngoài cửa. Mẹ với tôi thấy sợ. Bố thì ra ngoài xách luôn cái võng vào bên trong, mắc ở trong nhà, rồi ngồi đó hút thuốc. Ông ngồi một lúc lâu rồi ngủ quên đi. Nửa đêm, nghe thấy tiếng kẹo kẹt kêu lên. Nè, sao giờ này mà bố chúng nó vẫn cứ đưa võng vậy? Ngủ đi cho người khác còn ngủ chứ. Tiếng vọng vẫn kêu. Mẹ ngửa cổ lên xem thì nhìn thấy có một người con gái tóc xõa xuống đứng trước đầu của bố, đu đưa cái giọng một cách đều đặn. Sợ lắm, mẹ lấy hết can đảm nằm im. Lúc sau không còn nghe thấy tiếng vọng kêu nữa. Mẹ ngước mắt lên nhìn thì thấy người con gái đã đi ra cửa rồi. Cuối cùng chẳng lẽ căn nhà này có ma hay sao? Mấy ngày sau Tết, trời cứ mưa rả rích. Tuy không to, nhưng đi lâu ở ngoài trời cũng ướt. Cái thời tiết mưa phùn này quần áo phơi mãi không khô. Bố dựng cái mái nhỏ ở ngoài hiên để phơi quần áo cho gọn. Nhà tôi ở là căn nhà mái ngói, nhưng chỗ giường cũng bị dột. Mưa mấy ngày, đêm ngủ nước cứ nhỏ từ trên xuống. Sáng nay bố trèo lên để mà coi lợp lại cái mái nhà. Lúc trèo lên trên, bố thấy bên dưới cứ nghe thấy tiếng lộc cộc. Tưởng cứ đứa nào ở dưới nghịch độ. Bố bỏ ngói ra nhìn xuống thì thấy không phải. Để ý kỹ mới thấy tiếng lộc cộc phát ra từ trong gian buồng. Bố lại lật ngói ra nhìn. Từ trên nhìn xuống căn buồng, thấy ở đó không có gì hết. Đồ đạc chất đống lên nhau lộn xộn, nào là chum vại, hòm tủ, chai lọ. Luống cuống như thế nào, ông lại làm sập một mảng mái rơi xuống dưới. Vậy là mất tôi cả một ngày để lợp lại luôn cái mái nhà. Đến chiều mới xong, bố sai tôi dọn dẹp căn buồng cho sạch sẽ. Căn buồng bụi mù mịt, tôi lấy cái thúng đựng đống chai lọ và mấy cái chum nhỏ mang ra ngoài rửa cho sạch. Còn bố bê những cái chum to, bố bảo là dọn đống đồ này đi, vứt nó ở cái chòi bố mới lợp đó. Còn căn buồng á, con dọn cho sạch sẽ đi, để làm chỗ thay đồ với phòng ngủ. Tôi cũng hào hứng lắm. Bọn trẻ chúng tôi vẫn luôn nghĩ rằng nhà giàu mới có buồng, có phòng ngủ riêng thôi. Tôi sẽ ngủ trong một cái phòng đó một mình, nghĩ cứ như là một cô công chúa vậy. Bố dọn dẹp đống đồ gỗ xong, còn cái hòm gỗ cũ kỹ cũng to to, một người khiêng không được, cho nên bố bảo thôi, cứ để nó đó, mình lau cho sạch sẽ, làm cái ghế ngồi cũng được. Hôm đó ăn cơm xong, bố khiêng cái tấm phản vào, xếp thành một cái giường, mắc thêm cái màn, là thành căn phòng ngủ nho nhỏ mà ấm áp. Mấy đứa trẻ con chúng tôi họ treo vui sướng, đứa nào cũng đòi đêm nay ngủ ở trong phòng mới hết. Lúc tối, hai đứa em đã lăn ra ngủ mất rồi. Căn phòng mới này mẹ với tôi vô ngủ. Vì là buồng không có cửa sổ, lại được màn che, cho nên ấm hơn ở bên ngoài. Đang ngủ thì mẹ lay người tôi dậy. Có tiếng lục đục trong buồng. Mẹ cầm cái đèn soi gầm giường thì chẳng thấy gì, mà tiếng lục đục nghe gần lắm. Bà đưa cho tôi cái đèn, rồi tiến lại gần cái hòm gỗ kia, lấy hết sức mà bẫy cái nắp ra. Ban đầu tôi tưởng trong đó phải có con gì to hay là ghê gớm lắm. Mở cái nắp ra chẳng thấy gì, chỉ là bụi bặm và mấy món đồ chẳng đâu vào đâu. Hai mẹ con nhìn nhau thở phào. Có điều mùi trong cái hòm này có cái gì đó thum thủm, ghê tới phát ối. Nó tanh tanh như mùi chuột chết. Cái mùi thối rữa ấy cứ thoang thoảng bay ra ngoài. Mẹ đóng vội cái nắp hòm vô. Chắc là để lâu chuột nó vô làm tổ rồi. Mai phải bảo bố mẹ khiêng ngay nó ra ngoài thôi. Để cái thứ này trong nhà ám đâu có chịu được. Mẹ vừa nói hết câu thì cái hòm gỗ như có ai mở ra rồi đóng sập lại, kêu thình lên một cái, như kiểu ai đó giận dữ lắm. Hai mẹ con lại lên giường nằm thì cái đèn bị tắt ngúm đi. Chắc là mẹ quên không đổ dầu vô rồi. Bên ngoài gió rít qua từng hồi ghê rợn, tiếng quẹt quẹt kêu lên thật to, như mấy cái tàu lá dừa quét trên mái nhà vậy. Mai bảo bố chặt hết tàu dừa đi, chứ cứ quẹt lên mái ngói như vậy hỏng hết mái mất thôi. Mấy đêm rồi nhà tôi cứ nghe cái tiếng lẹt xẹt khó chịu không sao ngủ được, rồi cái tiếng lục cục cứ phát ra từ phía cái hòm. Tôi tỉnh dậy giữa đêm, cứ tưởng tượng như trong đó có ai đang chơi trốn tìm. Rồi mở mắt ra bỗng thấy một người con gái đứng ở chỗ cái vải màn, nhìn chăm chăm vào cái hòm gỗ. Mấy ngày đó cho bố bận công việc sang bên nhà ông, đến hôm nay bố mới ở nhà. Nghĩ đến cái hòm, bố nhờ thêm mấy thanh niên qua khiêng hộ, mà ai cũng có lý do. Bố mẹ mất bao nhiêu công sức mới lôi được nó ra ngoài. Bố mở cái nắp hòm ra thì mùi hôi thối xông lên. Cái mùi này y như là mùi nắp quan tài vậy. Hồi xưa tôi có lần đi giúp bà Tư sang cát bốc mộ nó cũng vậy nè. Mở cái nắp quan tài ra, mùi hôi thối xông lên tới tận ốc. Ghê tới tận bây giờ. Cái mùi này không lẫn đi đâu được. Trời đất ơi, ông im cái miệng lại giùm tôi coi. Cái hòm sạch sẽ của nhà người ta mà ông kêu quan tài này nọ. Ông nhìn coi, chuột nó tha linh tinh vô rồi phóng uế mới thành ra cái mùi vậy thôi. Bố ngó vào bên trong rồi lắc đầu. Vừa bẩn vừa hôi, giữ lại cũng không làm được gì. Để tôi tẩm ít dầu lên rồi đốt đi cho nó đỡ ấm. Lúc này có mấy bà hàng xóm đi qua, thấy bố mẹ đang lọ mọ ở ngoài sân, họ trẻ vô trò chuyện. Nè, tôi nói thật với anh chị cái này nha. Cái nhà này hồi xưa là của một cặp vợ chồng trẻ, nhưng mà do cô vợ mất sớm quá, ông chồng quá đau buồn á nên mới bỏ mà chuyển đi nơi khác sống đó. Rồi bố mẹ có hỏi về họ hàng thân thích của chủ nhà thì hàng xóm kể về cụ Tám sống ở cuối làng. Cụ Tám là ông cụ thân sinh của cô vợ. Bố mẹ mới bàn nhau tới thăm hỏi ông cụ, dù sao mình cũng đang sống ở nhà con gái của ông cụ mà. Chiều hôm đó, mẹ đem theo trái bưởi tới nhà cụ Tám chơi. Căn nhà của ông Tám có mái ngói to, nằm ở giữa vườn cao và cây ăn quả. Nhà ông là khá giả nhất trong vùng. Nghe bố mẹ tôi kể sống nhờ nhà của con gái, ông cụ không cầm nổi nước mắt. Tôi cũng 70 có lẽ rồi, cũng có trai có gái đủ cả. Gần 50 tuổi tôi có thêm một cô con gái. Vợ chồng tôi gọi nó là con Út. Nó sinh ra không được khỏe mạnh, không xinh đẹp như bao người khác, nên 18 tuổi mà chưa có ai dám hỏi hết. Rồi tôi cũng có nói với bà Mai là ai mà cưới con út, tôi cho mấy sào ruộng với mảnh vườn để ở. Chứ tôi cũng biết nó yếu ớt, nào có sống được bao lâu nữa đâu. Nhưng mà không ngờ nó lại đoán mệnh như vậy. Sau khi mà cưới chồng, tôi làm cho vợ chồng nó căn nhà. Được mấy tháng thì con út nó sanh bệnh mà yếu ớt nằm trên giường. Chạy chữa thuốc thang, thầy nói là tâm bệnh, không có thuốc chữa. Chồng nó thì làm nghề canh bạc, đi suốt ngày đêm. Lại cái số đào quá. Nghe người ta nói thôi chứ tôi không có biết. Là cái lúc nó ốm nằm giường, chồng nó đang ở bên người con gái khác. Rồi thì vài bữa sau con út cũng khỏe lại, cũng đi được quanh nhà. Nhưng sau đó nó đi đâu thì không ai tìm thấy nữa. Nó viết thư lại là đừng có tìm nó. Nó yếu ớt, không làm tròn bổn phận làm dâu, không sinh được con nối dõi cho gia đình chồng. Nó biết là mình không sống được bao lâu, cho nên hãy để cho nó được tự do. Tìm khắp nơi không thấy. Cả nhà ra sông thì chỉ thấy đôi dép gỗ nó để lại, mò cũng không thấy xác. Mấy ngày sau gia đình chồng tổ chức đám tang mà không có xác người. Rồi chồng nó cũng xin phép để mảnh đất ở lại cho gia đình tôi. Còn mấy sào ruộng, chồng nó bán đi lo thang thuốc cho nó hết. Ôi người quan trọng chứ của nã làm cái gì. Tôi cũng đành lòng để chồng nó ra đi thôi. Mẹ thở dài não nề, thương cảm hỏi. Tội của Út nhà mình quá. Cô bệnh cái gì vậy ạ? Thầy nói nó bị suy thận. Có kệ mấy thằng thuốc nam uống cũng đỡ, nhưng mà lấy chồng thì thấy yếu đi. Tôi nghe người làm vườn nói là chồng nó bán ruộng đi lấy tiền cho gái. Của hồi môn tôi cho con út không có ít, cũng bị tiêu tan. Thôi thì lỗi tại cái thân già này. Tại tôi mà con út nó chết cho tới giờ không tìm thấy được xác nữa. Bố tôi chen vào an ủi. Thôi cụ đừng quá đau buồn. Số cụ đoạn mệnh, chứ đâu phải lỗi cho cụ đâu. Vợ chồng con trước qua thăm cụ, có thưa với cụ là cho vợ chồng con ở tạm căn nhà đó, vì vợ chồng con bấn quá. Nào có ai cấm gì anh chị. Anh chị cứ dọn vô mà ở đó đi, thì thoảng hương khói cho con út, để cho nó đỡ cô quạnh là tôi an lòng rồi. Vậy nha, anh chị về đi để muộn, tôi đi nghỉ. Hôm đó bố mẹ tôi có làm một ít đồ ăn thắp hương cho vong hồn của Út. Gọi là đồ ăn chứ chỉ có bát cháo khoai mỡ thôi. Từ hôm đó trở đi, gia đình tôi không nghe thấy tiếng lọc cọc trong nhà nữa. Vật nuôi trong nhà cũng không bị chết. Bố cũng dỡ thêm đất, trồng thêm mấy luống rau. Có lần đi qua sau vườn, thấy có bụi sắn dây đã quá lâu mà không ai dỡ. Bố đánh liều mang đồ ra đó dỡ để đem về ăn, thì đào phải một bộ xương. Bố nói đó không phải là xương động vật. Tuy là không có được nguyên vẹn đủ đầy như bộ xương người, nhưng bố cũng mang vậy, làm sạch rồi cho vào trong cái túi chôn xuống cẩn thận. Bố vốn nóng tính ngang ngược nên chẳng tin mấy chuyện bói toán bao giờ, cúng bái lễ nghĩa thì càng không. Bố chỉ thu gom bộ xương rồi chôn đi ngay, chứ chẳng có thắp hương gì hết. Rồi vài ngày sau, ông cứ thấy mệt mỏi, đi tiểu đêm nhiều, người cứ gầy yếu, làm một chút đã mệt. Mẹ đưa bố đi lên bệnh viện để khám. Bác sĩ chỉ bảo cho suy nhược cơ thể vì làm việc hao sức mà thôi. Nhưng ông cảm thấy cơ thể của mình yếu ớt đi, cứ như sắp xuống lỗ vậy. Mẹ tôi có mời thầy thuốc về khám. Ông thầy bảo bố tôi có triệu chứng giống như suy thận. Bố tôi đi khám bệnh viện thì lại không ra. Ông cắt thuốc nam uống được một tháng mà cũng không đỡ. Đêm đêm ngủ, bố cứ nằm mơ thấy một cô gái dậy, rủ ông đi ra vườn. Cô gái dáng người nhỏ bé, ăn mặc tiểu thư đại cát, mái tóc dài bị cắt nham nhở. Cứ đi theo cô ra tới cuối vườn thì cô lại biến đâu mất. Rồi ông nghe thấy tiếng khóc già diết, tiếng kêu cứu mạng, tiếng đập cộp cộp vào trong cái hòm gỗ. Khu vườn ông đi trong mơ đúng là của cái khu đất này, nhưng cây cối ít hơn trước, cũng không có bụi sáng gì, không có vườn cao. Lúc nào cũng vậy, cô gái đó đưa bố đi ra sau nhà rồi lại biến mất. Tỉnh dậy tuy nằm trong nhà, nhưng ông vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc ở bên tai. Mẹ nghe mấy bà hàng xóm sang thăm, ngồi nói chuyện. Tôi đã bảo rồi, cái nhà này nó dữ lắm. Mới tới ở, ông cụ nhà anh chị đang khỏe mạnh thì lăn đùng ra mất. Anh nhà của chị đang khỏe mạnh tự dưng ốm, không đi làm được. Chị nghĩ thử coi, hay là anh chị chuyển nhà khác đi, nếu không thì mời thầy về cúng xem như thế nào. Chuyển nhà thì cũng khó lắm, khó khăn lắm mới tìm được một cái để ở. Bây giờ chuyển đi đâu? Thôi thì đánh liều đi xem thầy như thế nào. Chiều hôm đó, mẹ mượn cái xe đạp đến nhà bà thầy lần trước để xem một quẻ. Bà nói là nhà chị đang ở có vong chết quan, hồn cô gái đó ẩn khuất trong giường không siêu thoát được. Không phải là cô không muốn siêu thoát hay là quyến luyến bụi trần đâu, mà là khi chết đó, cổ bị nhốt ở trong một cái hòm kín. Rồi tới lúc chết đi, thân thể cũng không còn được nguyên vẹn mà bị tách rời. Bây giờ nếu muốn hồn cô siêu thoát chỉ có một cách là gộp thi thể của cô lại cho đủ đầy. Lúc đó cô mới về được với tổ tiên. Không là hồn cứ bị lưu lạc. Anh nhà cô ốm là do hồn cô ấy hành đó. Chắc là anh nhà cô mạo phạm gì cô ta phải không? Cứ làm cho cô ta mộ yên mã đẹp đi, rồi cắt khỏi thôi, cắt được phù hộ. Mẹ tôi về kể với bố thì bố chửi ầm lên. Đến cái ăn còn không đủ, ngồi đó mà lo bối toán. Tuy chửi như vậy thôi, nhưng ông cũng dần dà nấn ná, cố hỏi xem bà thầy bố nói cái gì, cho cách giải như thế nào. Nghe xong mẹ kể, ông ngồi ủ rũ. Chắc tại tôi đào cái bụi sáng dây động phải mồ mả cô ấy rồi, nên cô ấy về trách tôi đây mà. Nhưng mà cái bộ xương đó đâu có được đầy đủ, một số bộ phận khác bị chôn ở đâu thì làm sao tôi biết được đây. Đêm hôm đó bố đang nằm ngủ thì lại mơ thấy cô gái đưa ông vào trong giường. Ông đi theo sau rồi hỏi với theo. Cô à, tôi biết cô là chủ nhà này rồi, cô chỉ cho tôi phần còn lại của cô ở đâu để tôi giúp cho cô được mộ yên mã đẹp nha. Rồi cô dẫn ông đi ra vườn cao, cô chỉ xuống đất bảo ông đào chỗ này lên, đào sâu một tí là thấy phần còn lại. Ngày xưa còn sống, lúc chưa chồng tôi bị kỳ thị lắm. Người ta 15 đã về nhà chồng, còn tôi 18 rồi mà không có đám nào gà hỏi. Hàng xóm cứ xì xào là tôi yếu ớt, thì làm sao lấy được chồng. Có chết cũng chỉ là bà cô già thôi. Rồi tôi có người tới xin cưới, biết là người ta cũng chẳng có yêu thương gì mình đâu, nhưng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Tôi theo anh ta về đây ở. Thời gian đầu anh ta còn tử tế thuốc thang, vậy sao bài bạc anh ta bán hết ruộng rồi lấy của hồi môn của tôi đem cho người con gái khác. Tôi nói sẽ về mách với bố thì anh ta đánh tôi rồi nhốt lại trong cái hòm. Tôi đã yếu ớt, lại không được thuốc thang, nằm trong hòm bị bí khí, từ sáng tới trưa thì tôi chết đi. Anh ta mặc kệ tôi kêu khóc gào thét cũng không tha. Tới lúc mở hòm ra thì thấy tôi chết rồi. Anh ta sợ hãi phi tan xác đi. Anh ta mới chặt tôi ra làm đôi, một nửa chôn ở bụi sắn dây, một nửa chôn sâu dưới vườn, rồi trồng lên đó một vườn cao giống. Thế là chẳng ai nghi ngờ gì, chẳng ai tìm ra tôi cả. Anh ta cầm của hồi môn của tôi đi biệt tích, nhưng bị ám ảnh, giờ sống cũng chẳng bằng chết rồi. Anh ấy đào xác tôi lên, chôn về một chỗ, xây cho tôi cái mộ, ghi rõ tên tuổi là tôi đã biết ơn anh nhiều. Tôi sẽ phù hộ cho gia đình anh làm ăn phát đạt, bệnh tật tiêu tan. Sáng hôm sau, bố dậy sớm từ tờ mở đất. Mẹ tôi đi mua cái tiểu sành. Ông với mẹ ra hì hụi đào cả ngày mới tìm ra được bộ xương. Thế rồi bố làm cho cô cái mộ nhỏ ở bên vườn. Ngày làm mộ, bố có đón cụ Tám đến. Cô cảm ơn gia đình tôi nhiều lắm. Cô bảo bố mẹ tôi cứ ở đây, đến khi nào muốn chuyển thì thôi. Nếu cứ muốn ở mãi thì cũng được không sao. Mấy năm sau, cơ chế thay đổi. Bố mẹ tôi có viết đơn lên hợp tác xã xin cấp cho một ít đất để sinh sống, và cuối cùng cũng được đồng ý. Ba chị em tôi được ăn học tử tế. Tôi lớn lên được học trường huyện, rồi đi học mai. Cô Nguyên và cô Tuấn sau này vào bộ đội chuyên nghiệp. Cuộc sống của bố mẹ cũng thoát nghèo từ khi đó. Tôi học mai 6 tháng, làm cho một xưởng mai trên huyện. Cứ cuối tuần mới về nhà một lần. Dạo đó quê tôi xây công trình thủy lợi, đám công nhân hàng về đây đúc thép và xây cầu. Duyên số đã cho tôi gặp anh Công, rồi nên vợ chồng. Anh là một người đàn ông thật thà, chịu khó, hơn tôi 7 tuổi, quê ở Bắc Thái, nay người ta gọi là Thái Nguyên. Tự thân vận động cũng khó khăn, bố mẹ thương anh nghèo, nhưng có cố gắng nên cũng ủng hộ chúng tôi nên duyên vợ chồng. Một năm đầu cưới nhau, Công ở nhà tôi. Về sau anh xin phép được đưa tôi về quê để mà xây dựng kinh tế. Tôi thì lấy chồng thì phải theo chồng. Bố mẹ cũng đành để tôi về quê chồng làm ăn. Những năm 8X đời đầu, Bắc Thái vẫn còn là một tỉnh nghèo, kinh tế chưa phát triển. Ngày đó cứ nhắc tới Bắc Thái là người ta nghĩ ngay tới nhà máy gang thép. Anh Công ngày đó được học cái nghề hàng, anh xin vào nhà máy làm việc. Còn tôi vốn có tay nghề may, nên tạm thời xin vào tiệm may gần nhà. Ngày chia tay, bố mẹ tôi khóc rướt mướt. Chưa bao giờ tôi phải đi xa như vậy. Mẹ gói cho một bao tải, nào là gạo, hạt giống, bánh trái, còn kèm theo cái lồng mây đan, trong đó có mấy con gà để nuôi lấy giống. Ngày xưa thóc gạo hạt giống không có bán đại trà như bây giờ. Đi làm ăn kinh tế là phải mang theo cây giống vật nuôi. Đi theo xe cũng mất nửa ngày mới tới được nơi. Tôi mệt quá nằm vật vã ven đường. Công phải cõng tôi một đoạn. Mãi cũng vào được đến nhà của Công ngày bé. Căn nhà chúng tôi sống là mảnh đất mà bố mẹ nuôi của Công để lại. Gọi là bố mẹ nuôi, chứ thật ra họ là chú dì. Vì nhà chồng tôi nghèo nên họ nuôi anh Công từ bé. Lớn lên cũng cho ăn học và có được cái nghề. Mảnh đất này ngày xưa chú dì ở, về sau chuyển đi nơi khác. Cái đất này để lại cho những người nhà chăm nom. Căn nhà ba gian bằng ngói, thời gian cũng đã cũ, nhưng được làm bằng gỗ tốt nên vẫn còn chắc chắn lắm. Vợ chồng tôi lau dọn qua bàn ghế rồi trải cái chiếu ra nằm tạm. Vì đi đường xa mệt nên việc dọn dẹp đành để hôm sau. Lên đây mấy hôm, chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa, cuốc mấy luống đất cho tôi trồng rau. Rồi anh làm cho tôi một cái lồng để nuôi mấy con gà. Nghỉ ngơi ăn chơi được một tuần, anh mới đi làm ở dưới nhà máy. Cũng quên không nói, ngôi nhà mà vợ chồng tôi ở, lúc bấy giờ người ta gọi là Dốc Liêm. Ngày đó nó là một vùng đồi núi heo hút, cách xa xa mới có một căn nhà. Đa số họ đều là người ngày xưa làm ở bãi đải vàng với cậu ba, hoặc là người làm vườn cho nhà cậu. Thấy chúng tôi tới ở, họ mang tới rất nhiều đồ ăn, rau cỏ tới chơi. Vì mới đến, cho nên tôi cũng không biết Dốc Liêm có một bãi nghĩa trang to. Hàng ngày công đạp xe đi làm qua con đường mòn nhỏ, lối từ Dốc Liêm đến đường tròn gang thép. Bây giờ người ta xây cái vòng xuyến to tròn mới gọi là đường tròn gang thép thôi, chứ ngày đó nó chỉ là cái ngã ba thôi. Công việc của tôi ở tiệm mai cũng nhàn, có việc thì làm, hết việc thì chơi. Đây là tiệm mai to nên lúc nào cũng có việc. Vậy sao có mối quan hệ rồi, tôi mới ra mở tiệm mai riêng. Những ngày tháng đến đây, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Vì là vợ chồng son nên chưa tính gì tới chuyện con cái. Giá lại mới cưới cũng chưa tiết kiệm được đồng nào, kinh tế chưa được ổn. Cuối tuần nào được nghỉ, công cũng đèo tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch về quê thăm bố mẹ của anh và gia đình dì ba. Mẹ chồng tôi đã già, tính lại tiết kiệm. Cứ mỗi lần chúng tôi về là bà lại lo ở lại ăn cơm tốn kém. Về sau chúng tôi biết ý, chỉ ghé thăm chứ không ở lại đó ăn cơm nữa. Nhà của dì ba thì có điều kiện hơn nên cũng sợ lợi lắm. Chứ lại nhờ ngày xưa nuôi anh công nên dì mới sinh được mấy thằng con và cuộc sống mới được như bây giờ. Tôi xin phép được kể về gia đình của dì ba tôi một chút. Gia đình dì cũng thuộc dạng khá giả. Ngày xưa người ta đối trách mà nhà dì có cả người ở người giúp việc. Dì lấy chồng năm 15 tuổi. Ngày xưa các cụ gả con gái đi lấy chồng sớm lắm. Phải nói là chồng dì hiền và rất chiều vợ. Ai cũng bảo số của dì sướng. Nhưng buồn thay, họ cưới nhau mãi 5 năm vẫn chưa có con. Gia đình hai bên thúc giục. Rồi thì có người ác ý lại bảo cây độc không trái, gái độc không con. Bản thân dì cũng lo lắng, đến tận vùng Hà Bắc tìm thầy lang cắt thuốc mãi mà vẫn chưa thấy được dì. Rồi ngày xưa cái tục cổ hủ, bà mẹ chồng tuy quý con dâu nhưng cũng mong có cháu, cứ nói ẩn ý. Hay là con tìm cho thằng ba một con vợ lẽ đi, để cho nó sinh con. Dần già làng xóm người ta nói ra nói vô, không sinh con được là có cái tội với liệt tổ liệt tông. Phải cưới vợ lẽ cho nó để duy trì nòi giống chứ, sau này còn có người hương quả cho. Cuối cùng thì dì ba cũng đưa về một cô vợ lẽ cho chồng. Một người đàn bà ít nói, thật thà, nhìn bề ngoài không có gian sắc. Nói một cách chính xác là một cô gái ngốc nghếch quê ở Hà Giang, do một người bà con giới thiệu. Dì ba vốn chỉ mong cô gái sinh cho chồng mình một đứa con rồi tính đưa cô về quê thôi. Nhưng mà cuộc sống ai biết được chữ ngờ. Cậu ba tuy yêu dì nhưng cũng muốn có con nên chấp nhận đồng ý cưới vợ lẽ. Phải tới mấy ngày sau khi cưới, cậu mới chung giường đụng gối với cô gái kia. Chém cha cái kiếp chung chồng. Biết chồng yêu mình, nhưng mấy ai chịu được cái cảnh sẻ chia đâu. Cưới được 3 tháng thì cô gái ngốc đó có thai. Cậu ba vui lắm. Cậu dành đồ ăn ngon cho vợ lẽ, cũng tươi tỉnh hơn mọi khi. Điều này càng khơi dậy cái tính ghen tuông hoạn thư của dì ba. Nhưng không có con cho nên yếu thế, biết làm sao được. Dì đành nhịn nhục đến lúc đứa bé sinh ra mà thôi. Cô ngốc có bầu mà ngén lắm, ngén cho tới lúc sinh chẳng ăn uống được gì nên người gầy sộp đi. Cậu ba thì lo lắng, mời thầy lang về cắt thuốc. Dì ba thấy vậy thì lại càng tủi thân, suy nghĩ có lẽ vì thế mà tình cảm vợ chồng có phần phai nhạt đi. Dì bên ngoài thì tỏ vẻ quan tâm chăm sóc lắm, nhưng bên trong lại ngấm ngầm nghĩ cách muốn hại cả mẹ lẫn con. Cậu ba làm ông chủ khu đại vàng ở Thái Nguyên nên thi thoảng cứ đi vắng vài ngày mới về. Việc nhà thì dì cai quản hết. Gọi là cai quản chứ có cái gì đâu, dì sống không khác gì một cái bóng, cứ thui thủi. Đến một người để tâm sự giải bài cũng không có. Bố mẹ ruột của dì ở tận khu Võ Nhai. Nghe người ta nói, mang bầu không được ăn nhiều trao ngót. Dì ba cứ nhân lúc cậu đi làm là giả nước trao ngót sống cho cô gái ngốc uống. Mà uống bao nhiêu lần chẳng thấy có hiện tượng gì. Thấm thoát cũng tới gần ngày sinh, dì chuẩn bị nhiều đồ cho em bé lắm, nhưng bụng thì nghĩ: chỉ mong sao mẹ con vợ lẽ khó sinh, mình cũng an tâm mà không mang tiếng ác. Nếu mẹ con nó mà bình an thì kiểu gì mình cũng mất vị trí trong lòng của chồng. Phải làm sao cho đứa bé chết ngạt mới được. Rồi dì nghĩ cách hại đứa bé. Dì bảo với con bé giúp việc: nè, con ngốc chắc một tháng nữa mới sinh, đến lúc đó nhà bận lắm đó. Mày có muốn về quê thăm bố mẹ thì tranh thủ về mấy ngày đi, không tới lúc con ngốc sinh con á thì tao không có cho mày về đâu. Tưởng đuổi khéo con bé giúp việc đi về nhà nó, nhà còn hai người thì bà dễ bề hành động. Ấy vậy mà trời chẳng chiều lòng người, đúng cái hôm cô ngốc sinh thì cậu ba lại về nhà. Cô ngốc sinh được một đứa bé trai, tuy sinh non hơi yếu nhưng cũng được coi là thành công. Nhìn cậu ba ẵm đứa bé tươi cười, dì ba ức lắm. Dì cảm giác mình bị ra rìa vậy. Lòng thù hận trong dì càng tăng cao. Cậu ba về được mấy hôm rồi lại đi. Con bé giúp việc không có ở đây làm việc nhà nên nhà cứ bừa bộn, chẳng ai giúp được. Dì đành giặt giũ nấu cơm. Dạo đó là chớm đông, cái vùng núi nó lạnh chứ không được ấm như ở dưới xuôi. Ngồi trong nhà trên mà gió cứ lùa qua khe lạnh lẽo. Dì nghĩ xuống dưới nhà xem mẹ con nó ngủ hay chưa. Mở cánh cửa gỗ ra, trong cái ánh đèn dầu, dì thấy hai mẹ con cô ngốc đang ôm nhau ngủ. Đứa bé mới có 5 ngày, nhìn nó đỏ đỏ, bé xíu như con mèo, thi thoảng cứ khóc e e yếu ớt. Còn cô ngốc thì cứ lăn ra ngủ, kệ cho thằng bé con nó khóc. Dì ba lẩm bẩm: con mẹ thì ngốc nghếch như vậy, thì cho con ăn cái kiểu gì mà được đây. Nhìn thằng bé, dì nổi lên lòng căm hận. Dì nhấc tay con ngốc lên, đè lên trên mặt thằng bé, rồi mở phanh cái tả của nó ra. Lòng thầm nghĩ: đến người lớn còn lạnh, huống chi là đứa nhỏ. Con mẹ nó mà ngủ sai, có khi đè chết con cũng nên. Vậy mà kể cũng lạ lắm, tuy ngốc thật đó, nhưng cái tình mẫu tử nó thiêng liêng lắm. Cô ngốc ôm con vào lòng âu yếm, rồi cũng biết cho thằng nhỏ bú. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy thằng bé khóc, cô cũng biết ôm ấp cho nó ngủ lại. Được mấy ngày sau thì con bé giúp việc lên, nhà lại đâu vào đó. Mỗi tội thằng bé cứ hớp hết lòng ngực vô. Con bé giúp việc phải múc từng thìa nước cơm cho nó uống. Dì ba thấy vậy cũng hả lòng hả dạ lắm. Cô ngốc thì cứ ngẩn ngơ, cả ngày chỉ thích ăn, ai cho cái gì cũng ăn. Thi thoảng thì cứ ôm thằng bé khiến cho nó khóc thét lên. Tiếng của nó khóc cứ e e như con mèo con, ai nghe qua cũng biết là nó yếu. Dì ba cứ mỗi lần thấy nó khóc thì giả vờ lo lắng: nè con Sen, mày xuống xem thằng bé lại sao lại khóc vậy, bế nó lên đây tao coi cho, chắc con mẹ nó lại cấu véo nó đây mà. Dì bế thằng cu lên cưng nựng: nè má thương, má thương con nha. Và chính dì cũng không hiểu nổi bản thân của mình. Bản chất dì là người tốt hay giúp đỡ người khác, chứ dì ghen tuông mà dì biến mình thành một con người khác, ích kỷ và độc ác. Dì ôm đứa bé vào lòng, nghe hơi thở khò khè của nó, dì tự trách mình. Nó yếu như vậy là do dì. Trời lạnh dì cứ mặc phong phanh cho nó. Dì cũng yêu thương nó, nhưng có lúc lại căm thù nó. Nhiều lúc ghét cô ngốc, dì lại véo cho nó một cái vào lưng, vào bụng. Con Sen thì cứ nghĩ là do cô ngốc làm, cho nên nó cũng ghét cô ngốc lắm. Trời ơi, thế hổ dữ con mang thịt con, mẹ gì mà suốt ngày cứ ngắt nhéo con vậy, bị điên cũng đáng mà. Nhiều lúc dì lại nghĩ: hay là mình nuôi thằng nhỏ, còn con ngốc mình trả nó về quê cũng được mà. Hôm nay cậu ba về, Về tới nhà, câu đầu tiên cậu hỏi dì: mẹ con cô Ngốc đâu rồi mình? Đứa bé đang ngủ lăn lóc trong cái nồi đó. Còn cô Ngốc chắc chạy đi đâu kiếm mấy thứ linh tinh ăn rồi. Khổ quá à. Đã bảo trong cử thì nằm ở nhà thôi mà không chịu. Nhà có bao giờ bỏ đói đâu. Suốt ngày cứ chạy ra vườn bẻ quả chuối hay quả mít non để ăn. Cái gì cũng ăn được. Có ngày ngộ độc á, lại khổ thằng nhỏ. Cậu ba chẳng nói câu gì, đi dội xuống nhà dưới, bế thằng bé lên chơi đùa. Dì ba đứng lặng, cảm giác như mình bị ra rìa rồi. Cậu ba về, nhà hôm nay có mâm cơm ngon, mà đợi mãi, rồi đi tìm cũng không thấy cô Ngốc đâu. Hôm nay bà mẹ chồng sang ăn cơm, bà tức lắm. Cha tiền bố nhà nó chứ, ở nhà chỉ việc ăn thôi mà cũng bỏ đi đâu mất. Cho nó đẻ thêm đứa nữa, rồi tống nó về quê đi. Nuôi cái của nợ này mệt người quá. Nè con Sen đâu rồi? Không phải đi tìm nó làm cái gì nữa. Về nhà cho thằng bé ăn đi, nó khóc đi nè. Cả nhà ai cũng tức giận vì cô Ngốc bỏ đi chơi. Đang ăn thì mò về, quần áo ướt sũng, người lấm lem. Về nhà thấy mâm cơm là lao vào bóc. Con Sen phải lôi xuống nhà dưới thay quần áo cho. Bà mẹ chồng tức lắm. Nhà chẳng có tôn ti trật tự gì hết, cái nhà này loạn hết vì nó rồi đó. Bà thi thoảng cứ thủ thỉ với dì: nè, con cố gắng bồi bổ cho nó nhanh lại sức đi, để nó sinh thêm một đứa nữa rồi tống nó về quê. Chứ nuôi cái con này chỉ tốn cơm tốn gạo thôi con à. Tối đó trời mưa, ba mẹ chồng không về được, đành ở lại. Bà bế thằng cháu tru à ơi. Thằng cu ngoan, chẳng mấy khi khóc, cứ ăn no lại lăn ra ngủ. Mỗi tội sinh non cho nên hơi yếu, lại bị chứng viêm phổi cho nên cứ thở khò khè. Mà cái ngày xưa mấy ai biết về bệnh tật đâu, nên cũng chẳng chạy chữa cái gì. Con Sen đang lúi húi đun nồi cám lợn thì cô Ngốc chạy vào trong bếp, nghịch tung hết trơm rạ, làm cho cái bếp bốc cháy, dập mãi không tắt. Con Sen điên quá giơ tay tát cho cô Ngốc bóp một cái. Cô Ngốc lăn ra ăn vạ. Lúc này thì cái bếp bùng cháy lên rồi. Vì bếp lợp lá cọ cho nên rất là bắt lửa. Một lúc sau người ta mới chạy tới dập lửa thì mái tóc của cô Ngốc đã bị cháy ra nham nhở. Con Sen thì bỏng hết cả tay. Bà mẹ chồng tức điên lên, lao tới vả cho cô Ngốc mấy cái. Cái con phá hoại này, mày có muốn tao nhốt mẹ trong nhà không? Bà lôi sành sạch cô Ngốc về phòng, cho cài cửa then ngoài lại, kệ cho cô ta khóc lóc ỉ ôi. Thực chất cậu ba chỉ thấy thương cảm cho cô Ngốc thôi, chứ cậu vẫn yêu dì lắm. Thấy dì thương thằng bé, cậu lại càng yêu dì hơn. Chứ vì áp lực con cái cho nên cậu mới chấp nhận chung giường với người đàn bà khác. Đêm đó cậu bàn với dì đợi ra Diên đưa cô Ngốc về quê chơi, rồi để cô ở lại Hà Giang luôn. Cho người nhà của cô một khoản tiền, cô nhưng nhờ người ta chăm sóc hộ cho cô, rồi đứa bé để lại cho dì nuôi. Sau này không ai nhắc đến chuyện đó nữa, coi như là êm đẹp mọi thứ. Dì cũng thấy mừng. Nhưng mà cuộc sống vốn chẳng bao giờ được như mình tính cả. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Hồi Ức Tâm Linh, tác giả Nguyễn Thảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.